Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, vui vẻ. Tại Omega vị diện, có dạng này một cái không có bất cứ chứng cứ gì. Nhưng là tất cả mọi người tin chắc lý luận một người lợi hại hay không? Trước nhìn tướng mạo, mặc dù không phải nói lớn lên không xinh đẹp liền không lợi hại. Nhưng là dung mạo xinh đẹp, phần lớn rất lợi hại. Chí ít đối với luân hồi giả tới nói, rất lợi hại, cho dù là một bộ khô lâu, xương cốt trắng muốt có sáng bóng, cũng khẳng định so tái nhợt mà thô ráp lợi hại. Cho dù là slide, xem ra óng ánh sáng long lanh cũng so đục ngầu lợi hại. Đây là vô số luân hồi giả tổng kết ra máu giáo huấn. Nhớ năm đó, một vị nào đó tinh duệ cấp luân hồi giả khác đi một cái ma huyễn vị diện. Chính là bị một cái xem ra óng ánh sáng long lanh tinh lam sắc slide một ngụm nuốt. Nếu không phải trên thân treo phục sinh quyền hạn, cái này một vị tại toàn bộ vị diện có thể xếp hạng top 100 đại lão. Xưng hào luân hồi giả không đủ trăm vị. Sợ là muốn vô thanh vô tức chết tại một cái không ai biết đến nơi hẻo lánh. Phải biết, vị này đại lão thế nhưng là có được năng lực tái sinh cực mạnh Menos huyết thống a. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi nếu là không có huyết thống ngược lại sẽ không bị nuốt. Dù sao cái kia Sly không thế nào ăn người. Mà lúc này tiểu tỷ tỷ luân hồi giả trở nên đẹp. Không thể nghi ngờ chính là đang nói rõ. Nàng mạnh lên, cơ bắp cân đối độ tăng lên, thể lực tăng cường, sợi cơ nhục tính bền dẻo gia tăng, xương tiểu lương mật độ gia tăng. Kỳ quái nhất chính là chưa từng xuất hiện năng lượng tiêu hao quá độ tình huống. Thật giống như vô duyên vô cớ sinh thành những thứ này vật chất. Lại nói cái kia ai? Ngươi bây giờ không đói bụng sao? Fenriki đưa tay khoác lên tiểu tỷ tỷ luân hồi giả đầu vai luyện thành trận bên trên. Trong nháy mắt liền phân tích nàng trước mắt thân thể cấu tạo. Cái này khiến tiểu tỷ tỷ luân hồi giả trong lòng càng là hoảng sợ. Làm người trong cuộc, nàng đương nhiên biết rõ mình lúc này đạt được cỡ nào cực lớn cường hóa. Nếu như nói nguyên bản nàng chỉ là cái sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã. Cầm súng trang hán cấp, như vậy hiện tại, chí ít cũng là sức chiến đấu 2-30, không cân nhắc phòng ngự sơ kỳ Goku, có thể tay không tiếp viên đạn, Superman. Thế nhưng là mặc dù là như thế, đối với Fenyuki dựng tới tay, nàng thậm chí liền phản ứng cũng không kịp, cơ hồ là vừa vặn cảm giác được cái tay kia muốn rơi xuống. Sau một khắc liền đã bị đè xuống. Loại cảm giác này không khỏi để nàng lạnh cả tim, đồng thời trong lòng cũng ngầm cười khổ chính mình lúc trước lại có nghĩ tới đơn soát loại quái vật này. Còn tốt chính mình cảm thấy hắn chết sớm, hẳn là không ban thưởng gì điểm, nếu không mình hiện tại sợ là đã nguội a. Quả nhiên trong học viện khẩu hiệu của trường thật không sai, luân hồi già tuyệt đối không nên bị tinh thần trọng nghĩa điều động. Bởi vì có thể làm bại hoại, đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Ui ui, ta hỏi lại ngươi lời nói đâu? Fenyuki có chút không vui nói đến. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả trong nháy mắt cảm giác chính mình phảng phất bị một loại âm lãnh lực lượng bao vây lại, lúc này chính mình thật giống như đông cứng khối băng bên trong ếch xanh. Chỉ có thể kiệt lực yếu bớt sinh mệnh của mình kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Để cho mình có thể sống lâu hơn một chút, nhanh chóng suy tư một chút Fenyuki trước đó đến tột cùng hỏi cái gì. Sau đó liền thuận cảm giác suy tư một chút, sau đó nàng liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế mà đã đói đến ngực dán đến lưng. Thế nhưng là vì cái gì tại chính mình chủ động nhận biết trước đó? Không có cảm giác được điểm này đâu. Ta, vừa rồi không có chú ý. Ta hiện tại xác thực rất đói. Bỗng nhiên tăng cường tố chất thân thể cùng lực lượng để cá thể bỏ qua tự thân cảm giác đói bụng. Không, có lẽ là đi săn bản năng. dù sao cũng không ít dã thú tại cực đoan đói khát tình huống dưới hội che đậy cảm giác đói bụng. Lấy cam đoan mình có thể phát huy ra tốt nhất trạng thái chiến đấu. Trong thời gian ngắn nhất săn bắt đến càng nhiều con mồi. Fenriki bên trong miệng lầm bầm hai tiếng, sau đó liền từ một bên túm một cái có chừng đầu người lớn như vậy chuột bạch vật thí nghiệm. Trong tay luyện thành phản ứng đặc hữu màu xanh lam điện quang hiện lên. Cái kia chuột bạch thế mà biến thành một bàn nóng hôi hổi thịt than. Nếu như cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện cái kia thịt than phía dưới cái kia đường kính 3-40cm đĩa. Lại là cốt chất, ngạch, cái này, ăn đi. Trên thực tế nghiến răng loại động vật thịt so với tuyệt đại đa số loại thịt đều muốn ngon. Hơn nữa ta có phân tích quá đủ loại gia vị phối trộn. Hương vị cần phải cũng không tệ lắm. Fenki mang theo có chút tác ý dáng tươi cười đem cái kia một. Bàn chí ít mười mấy cân thịt than đưa tới tiểu tỷ tỷ luân hồi giả trước mặt. Thật giống như thực thần bên trong uy hiếp ngân hàng viên chức, thử một lần, thịt bò viên tiểu lưu. Mành tựa như, vậy cái, ta có thể ra ngoài ăn. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả đang khi nói chuyện đã mang tới một chút giọng. Nghẹn ngào, nàng ép buộc chính mình không đi nghĩ cái kia chuột bạch nội tạng cùng nội tạng bên trong đồ vật đi. Nơi nào, nhưng là nàng chính là nhịn không được a. Ta biết. Dù sao điểm ấy phân lượng cũng không đủ ngươi cường hóa thân thể tiêu hao. Nhưng là ngươi bây giờ tình huống cũng không thể thấy ánh sáng. Hơn nữa ta cũng nghĩ thí nghiệm một chút ngươi đồ ăn hấp thu suất. Ăn xong cái này bàn thịt, ta gọi thức ăn ngoài tốt rồi. Tốt rồi, có thể ăn, nhớ kỹ đem năng lượng trong cơ thể tập trung ở phần bụng vị trí. Ta muốn nhìn lời này luôn có thể lượng đối với tiêu hóa ảnh hưởng. Fenki lạnh lùng nhìn xem tiểu, tỷ tỷ luân hồi giả, bưng xương sứ, thật xương sứ, đĩa tay kia là không nhúc nhích tí nào. Cân nhắc đến song phương chiến lực chênh lệch về sau, tiểu tỷ tỷ biết một trận này là không thể tránh được. Dù sao điên cuồng nhà khoa học muốn thí nghiệm, coi như ngươi không ăn. Nhân gia nói không chừng cũng có thể cho ngươi cứng nhét vào. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ không hiện tại như thế, ôn nhu, đi. Nhìn xem tiểu tỷ tỷ luân hồi giả dẫy rùa. Cái khác luân hồi giả bỗng nhiên có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Bất quá đồng thời, lại có loại không nhịn được cười cười trên nỗi đau của người khác. Loại mâu thuẫn này cảm giác để bọn hắn không ngừng xem kỹ bản thân. Cuối cùng phát hiện, ước chừng là bởi vì tiểu tỷ tỷ sau khi ăn xong. Fenriki liền sẽ không để bọn hắn ăn cái gì vật kỳ quái tới kiểm tra hệ tiêu hóa đi. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả tiếp nhận đĩa. Vùng vẫy một lát, liền nhận mệnh đưa tay chộp tới thịt than. Bất quá cái này thật vất vả kích thích dũng khí. Nhưng lại bị Fenriki ác thú vị chỗ đánh gãy. Bởi vì, không có ý tứ, ta quên giao nĩa, để thục nữ dùng tay nắm thật là quá thất lễ. Fenriki tiện tay ở một bên cất đặt vật thí nghiệm, chiếc lồng trên kệ tiện tay một vòng. Một đôi xem ra khá tinh xảo giao nĩa liền xuất hiện ở trong tay hắn. Nguyên bản tiểu tỷ tỷ đã không có ý định để ý tới hắn trực tiếp ăn hết. Thế nhưng là Fenriki thế mà phát dồ nhiễu loạn nàng long mạch. Để nàng ngưng kết tại nơi đó, cưỡng ép đem dao nĩa nhét vào tiểu tỷ tỷ luân hồi giả cứng đờ trong tay. Fenriki một bộ ngượng ngùng bộ dáng, bất quá từ hắn khóe mắt bên trong lộ ra một vòng thần thái. Có thể thấy được hắn lúc này là tương đương vui vẻ. Ta khóc cho ngươi xem nha, ta thật hội khóc nha. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả trong mắt đã bắt đầu lộ ra lệ quang. Trời mới biết nàng đến tột cùng là dùng bao lớn dũng khí mới đưa tay chụp vào khối thịt kia hàng a. Bất quá quỷ dị chính là, mặc dù là như thế, nàng thế mà không có đối với Fenriki sinh ra bất kỳ sát ý hoặc là địch ý. Loại này không hợp với lẽ thường tình huống. tại cuối cùng cũng chỉ có thể bị nàng phân loại làm đánh không lại. Không dám nghĩ loại hình tình huống, nhưng mà tình huống thật chỉ có Fenuki biết, bởi vì mị lực thăng chức là có thể muốn làm gì thì làm a. JPG, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.